Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, Ngọc Bài tranh đoạt. Dương Vũ trưởng thành quá nhanh, hắn đối mặt qua rất nhiều đối thủ, thiếu chút nữa cũng bị thánh nhân tru sát, bây giờ hắn rốt cục có được đồ thánh chi uy, chấn kinh tất cả mọi người. Vài ngày trước, Dương Vũ bảo đánh Hứa Chí Lam, đám người còn cảm thấy là Hứa Chí Lam có nhường hiềm nghi. Hiện tại liền không có ý nghĩ như vậy, Dương Vũ thực lực quá cường đại, phổ thông thánh cảnh sinh linh, ở trước mặt hắn đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đây cũng là Dương Vũ vì sao muốn dẫn đội ra tranh đoạt Thiên Long Ngọc Bài cùng Thiên Phượng Ngọc Bài nguyên nhân, hắn có đầy đủ tự tin. Thay gia tộc cướp đoạt Ngọc Bài, đồng thời cũng không sợ lại có người tập sát, tối thiểu hắn có năng lực tự bảo vệ mình. Dương gia thiên kiêu cùng Hứa Chư đều là bị Dương Vũ chiến lực thật sâu kích thích, mấy người này mới bỏ được buông xuống kiêu ngạo nội tâm, khiêm tốn hướng Dương Vũ thỉnh giáo kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, còn có tăng lên căn cơ biện pháp. Dương Vũ không có che đậy, đem tâm đắc của mình cùng bọn hắn từng cái nói một lần. Bọn hắn từng cái được ích lợi không nhỏ. Bọn hắn mới biết được Dương Vũ trưởng thành cũng không có cái gì may mắn có thể nói, mà là một bước một cái dấu chân đạp vào tới. Nội tâm đối Dương Vũ vô cùng bội phục, đồng thời nguyện ý nghe theo Dương Vũ phân phó. Bất chi bất giác, Dương Vũ dùng hành động của mình chinh phục Dương gia những này thiên kiêu nhóm, cũng chinh phục Hứa Chư. Hai ngày sau, bọn hắn rốt cục tới gần Đoạn Nhận Thành. Đoạn Nhận Thành, ngoại trừ lúc đầu thành chủ Đoạn Nhận chi danh mệnh danh bên ngoài, cũng có tham chiếu thành này phong mạo đặc điểm mà lấy. Trong thành có một núi xuyên thẳng vân tiêu, ngọn núi đỉnh chóp hình thành một cái cự đại vết cắt, phảng phất bị cường giả tuyệt thế cắt một góc, tạo thành Đoạn Nhận hình dạng sơn, nó lại xưng là Đoạn Nhận Sơn. Trong thành tất cả kiến thiết đều là vòng quanh Đoạn Nhận Sơn xây lên, không có sắp đặt tường thành, bất kỳ cái gì sinh linh đều có thể tùy ý đi vào. Cho dù là nơi này hung thú, cũng khi thì xông vào trong thành nhắm người mà ăn. Các thành dân dân phong vô cùng biêu hãn, bọn hắn rất nhiều là tội phạm truy nã, thậm chí là tội ác tày trời chi đồ, giấu ở nơi này lén qua quãng đời còn lại. Lần này có người thu được Ngọc Bài, trốn đến Đoạn Nhận Thành. Đối phương trốn tới đây cũng là có chỗ chuẩn bị, đến nơi đây về sau, giết người đều là không cần có bất kỳ lo lắng, cũng sẽ không lo lắng lọt vào cường đại hơn trả thù. Đoạn Nhận Thành là một nơi đặc thù, không có ai sẽ tùy tiện phá hư quy củ của nơi này. Một khi trêu đến đã sớm không nghe thấy thế sự thông thiên lão yêu nổi giận, liền xem như chiến tộc người cũng giết không tha. Đã từng có một vị đỉnh cấp thánh nhân không tin cái này ta, khiêu khích vị kia thông thiên lão yêu ranh giới, cuối cùng bị đập thành thịt muối, mà đối phương vẫn là chiến tộc một vị cung phụng thánh lão. Bộ tộc kia người căn bản không có thay hắn ra mặt, liền không giải quyết được gì. Từ đó về sau, Đoạn Nhận Thành chính là chiến tộc giới bên trong một nơi đặc thù. Hiện tại, đuổi tới Đoạn Nhận Thành chiến tộc thiên kiêu phân biệt có Tần, Lý, Lữ, Tôn bốn nhà, mỗi người bọn họ phái ra nhân số đều so về sau Dương gia hơn rất nhiều. Bọn hắn đã lợi dụng Ngọc Bài ở giữa cảm ứng tìm kiếm cái khác dưới Ngọc Bài rơi. Bọn hắn cũng phát hiện đối phương người ở nơi nào, thế nhưng là giữa bọn họ với nhau tranh đấu, ngược lại để nắm lấy Ngọc Bài người chui chỗ trống, tạm thời không có bị cướp đoạt Ngọc Bài. Kia nắm lấy Ngọc Bài người cũng không phải ăn chay, hắn có thể đoạt được Ngọc Bài liền có chút vốn liếng, mà lại người đứng bên cạnh hắn mã cũng không ít, mới có thể cùng chiến tộc những người này quần nhau. Đạt được Ngọc Bài người gọi Chu Đao, người xưng Tiểu Đao Thánh, đã sớm đạt đến nhân đao hợp nhất chi cảnh, đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực. Hắn chỉ kém một tuổi liền đạt tới 100 tuổi. Hắn đạt được thiên long ngọc bài cỡ nào địa may mắn. Có thể dựng vào lần này long phượng chi tranh. Hắn tuyệt đối không nguyện ý từ bỏ một cơ hội này. Hắn tổ kiến có một chi đội ngũ. Có một nhóm thủ hạ là so với hắn yếu đi một chút. Thế nhưng là từng cái thân kinh bách chiến. Không phải dễ tới bối phận. Ai muốn từ trong tay hắn đoạt được thiên long ngọc bài nói nghe thì dễ. Trừ cái đó ra, Chu Đao còn có một cấp tinh văn cảnh giới sư tôn. Ngay tại đoạn nhận thành bên trong, chiến tộc người tại không có phái ra thánh nhân tranh đoạt tình huống dưới. Muốn lấy đi thiên long ngọc bài nói nghe thì dễ. Chu Đao sư tôn bắn tiếng. Ai dám đoạt đệ tử của hắn cơ duyên. Hắn đem cùng ai không chết không thôi. 10 phần bao che cho con. Một cấp tinh văn thánh nhân uy hiếp. Tại chiến tộc những cái kia thiên kiêu trong tai giống như đánh giấm. Không đáng bọn hắn để ở trong lòng. Bọn hắn cho rằng đối phương thật động thủ thời điểm. Tuyệt đối không dám như thế nào. Đương người của Lý gia toàn lực đối phó Chu Đao thời điểm. Chu Đao vị sư tôn kia xuất thủ. Đem mấy tên Lý gia thiên kiêu đập thành trọng thương. Mặc dù hắn không có giết người, thế nhưng là lên cảnh cáo tác dụng. Ai cũng không dám tùy tiện làm loạn. Chiến tộc thiên kiêu không mặt mũi hồi tộc bên trong chuyển cầu binh. Chỉ có thể dựa vào mình gặm hạ Chu Đao sư tôn cùng Chu Đao. Trong tay bọn họ có thánh chỉ, có thánh binh, chưa chắc không có lực đánh một trận. Tần gia lĩnh đội Tần Tiên Lập, Lý gia lĩnh đội Lý Chấn, Lữ gia lãnh đạo Lữ Tử Thù. Ba người chuẩn bị liên hợp đối Chu Đao sư tôn Tưởng Chân Nhân tiến hành tập sát. Trước thu thập gia hỏa này, Chu Đao không dễ dàng. Tại đoạn nhận thành trên không, có mấy đợt nhân mã tại đối mắt, bầu không khí nóng nảy. Tuy tiêu địch có khả năng khai chiến, những này nhân mã chính là Tần, Lý, Lữ ba nhà người cùng Tưởng Chân Nhân, Chu Đao bọn người, Tưởng Chân Nhân, đây là những người trẻ tuổi kia sự tình. Người một cái lão bất hưu còn muốn lẫn vào, không khỏi quá không đem chúng ta chiến tộc để ở trong mắt. Tần Tiên Lập dẫn theo một thanh trọng, kiếm chỉ phía xa lấy Tưởng Chân Nhân nói. Tần Tiên Lập là một coi như lớn lên đẹp trai nam tử. Cầm kiếm đứng lơ lửng trên không, rất có một bộ kiếm hiệp phong phạm. Tưởng Chân Nhân là một cái cao gầy lão nhân, đầu hắn phát tinh ngắn, thô áo vải bố, cõng một thanh phổ thông đại đao, tựa như một phổ thông đao khách. Nhìn không ra đặc biệt sáng chói địa phương. Các người các đại chiến tộc lại không thiếu thiên long ngọc bài. Làm gì như thế hùng hổ dọa người. Ta đồ đệ kia có tư cách tham gia lần này long phượng chi tranh. Các người mạnh như thế lấy hào đoạt. Không mất đại tộc phong phạm sao? Tưởng Chân Nhân sâu kín nói. Tại sau lưng của hắn có một người trung niên bộ dáng nam tử. Tay hắn nắm lấy một thanh mã quỷ hình đại đao, toàn thân có trận trận huyền khí quanh quẩn, chính là tiểu đao thánh Chu Đao. Người này từ nhỏ cùng Tưởng Chân Nhân học đao, đao của hắn kỹ đã thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Thiên Long Ngọc Bài há lại các ngươi những tán tu này thế lực có thể nhúng chàm. Lập tức dâng ra đến, không phải hôm nay các ngươi hết thảy đi chết. Lý gia Lý Chấn cầm một tôn tiểu tháp lệ khí 10. Phần nói, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Đã liên hợp cùng một chỗ, liền giết đi qua. Chỉ là một cấp tinh văn thánh nhân đáng là gì. Chúng ta tam đại thánh binh có thể trấn áp hắn. Lữ Tử Thù từ bên cạnh yếu ớt nói, nếu như không có thánh binh, ta đồ các ngươi như gà chó. Chu Đao mặt âm trầm nói, ha ha, nếu như ngươi sư tôn không xuất thủ, ta một tay có thể đập chết ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không xuất chiến? Lý Chấn cười như điên nói. Nói nhảm không cần nhiều lời. Muốn chiến liền tới đi. Tưởng Chân Nhân lạnh lùng đáp lại nói. Đại chiến bắt đầu. Tần Tiên Lập, Lý Chấn cùng Lữ Tử Thù đem thánh binh tế ra, còn các xé mở một chương thánh chỉ, thôi động thánh chỉ lực lượng cùng thánh binh kết hợp với nhau. Đối tượng chân nhân tiến hành săn giết, những này ngoại lực làm sao có thể đối phó được lão phu. Tưởng chân nhân nói một tiếng, trên thân tinh văn lấp lóe, có tinh thần lực lượng gia trì, đại đao rút ra, một đạo đao ảnh phảng phất phá thiên mà đi, xé rách không gian, cùng kia ba kiện thánh binh va chạm vào nhau, rầm rập. Những người khác thì là đối chu đao cùng phía sau hắn những người kia xuất thủ. Một trận chiến này, nhất định phải sẽ quyết ra ai mới có thể là cuối cùng Thiên Long Ngọc Bài được chủ. Tôn gia người không có tham dự chiến đấu, bọn hắn tiềm phục tại phía dưới quan chiến, tùy tì chuẩn bị đục nước béo cò. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có không ít thiên kiêu đối với nơi này nhìn chằm chằm. Ai cũng không muốn bỏ qua lần này tranh đoạt chiến, chỉ là có chút người có tự mình hiểu lấy, không dám theo tham dự, bằng không thì chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cũng là tại bọn hắn kịch chiến thời điểm, Dương Vũ một nhóm chạy tới đoạn nhận thành, Dương Vũ lấy ra Thiên Long Ngọc Bài, cảm ứng cái khác Ngọc Bài phương vị. Lập tức phát hiện tại cách đó không xa có mấy khối Thiên Long Ngọc Bài ba động. Dương Mạn Mê cũng lợi dụng nàng Thiên Phượng Ngọc Bài cảm ứng, phát giác được phương hướng cùng Dương Vũ cảm ứng nhất trí. Ngay tại Dương gia những người kia muốn xông tới thời khắc, Dương Dật Phàm mở miệng nói, bên kia phát sinh có chiến đấu kịch liệt, khẳng định là Ngọc Bài chi tranh, chúng ta mạo muội giết đi qua, chỉ sợ không chiếm được lợi ích. Dương Vũ xa xa nhìn ra xa mà đi, hắn cảm ứng được có thánh chiến tại mở ra, có thể thấy được Ngọc Bài này chi tranh sao mà kịch liệt. Các ngươi nói nên làm cái gì, là chờ người ta kết thúc về sau lại đoạt, vẫn là hiện tại liền đi đoạt? Dương Vũ hỏi. Hiện tại đoạt khẳng định không sáng suốt. Đám người chăm miệng một lời, ý nghĩ của các ngươi cùng rất nhiều người ý nghĩ đều nghĩ đục nước béo cò, thế nhưng là con cá này nào có tốt như vậy sơ. Dương Vũ nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì, chúng ta nghe ngươi. Dương Mạn Mê tới gần Dương Vũ hỏi, nếu như là ta, ta khẳng định trực tiếp giết đi qua, đoạt Ngọc Bài liền đi, nhưng ta muốn cho các ngươi xuất thủ tranh đoạt, dù sao đây là các ngươi cần, không phải ta cần. Ta chỉ có thể tại các ngươi đoạt được Ngọc Bài về sau cho các ngươi tiến hành che chở. Dương Vũ hồi đáp, đối phương nhiều người mà lại sức chiến đấu phổ biến mạnh hơn chúng ta, ngươi không xuất thủ, chúng ta nào có phần thắng. Có người nói, đây là chuyện của các ngươi, đừng hy vọng chuyện ta sự tình đều có thể giúp các ngươi không phải sao? Dương Vũ hỏi lại nói, tốt, chúng ta tới nghĩ biện pháp. Chúng ta Dương gia người khi nào sợ qua người khác? Dương Dật Phàm từ bàng thuyết, tiếp lấy hắn còn nói, chúng ta mỗi người đặc điểm không giống, phối hợp thỏa đáng cũng có thể phát thêm vung kỳ hiệu, giết đối phương một cái bất ngờ tay không kịp. Ngay sau đó, Dương Dật Phàm đem hắn Huyền Vũ quân đoàn cùng ma tộc kinh nghiệm chiến đấu cùng mọi người cùng nhau chia sẻ, cùng bàn đoạt Ngọc Bài kế sách. Bọn hắn 10 người, có người am hiểu tốc độ, có người am hiểu phòng thủ, cũng có người am hiểu tiến công, liên hợp cùng một chỗ về sau, phát huy sức chiến đấu không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Những người này đều chạy đầu óc, rất nhanh liền có người nghĩ đến biện pháp, dung hợp Huyền Vũ chiến khí, hình thành cường đại Huyền Vũ cương thể, bộc phát toàn thể uy lực, đại sự có thể thành. Đã từng, Dương Vũ tại mang theo Dương gia người xâm nhập chiến thần tháp thời điểm có sử qua một chiêu này. Chỉ bất quá phải vận dụng một chiêu này, dẫn đầu người kia nhất định phải đạt tới Huyền Vũ thành linh giai đoạn, mới có thể dung hợp người khác chiến khí, cùng một chỗ khởi xướng xung kích. Bọn hắn 10 người này bên trong, có 6 người là Huyền Vũ một mạch, ba người Thiên Thanh một mạch, còn có Hứa Chư, nói cách khác phát huy Huyền Vũ Cương chi uy, liền sáu người chi lực mà thôi. Biện pháp này không tệ. Dương Vũ biểu thị đồng ý nói, vậy liền chơi hắn nhóm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.